Hướng Nhật đối với việc Hắc Tiện Văn bị trúng độc vẫn canh cánh trong lòng. Thứ hai cũng thuận tiện xem mỹ nữ lão sư Tống Thu Hằng ra sao. Anh dám, em mách bác gái. Vừa nghe hắn muốn tết mông mình, Nhâm đại tiểu thư liền tung sát chiêu. Bác gái, em nói mẹ anh. Đúng thế, em có số bác gái nè, em còn biết bác gái chưa về nhà. Anh dám đánh em thì em sẽ mách, giọng nói cực kỳ đắc ý. Quân quân, giờ cũng thực to gan nhỉ. Kỳ quái nói một tiếng, Hướng Nhật cười thầm, cô bé kia nghĩ rằng thực có thể tóm gái mình sao? Hừ, đang định nói thì trong điện thoại truyền đến một âm thanh khác. Quân quân, ai gọi thế? Sao mà lâu vậy? Hướng Quỳ, tốt lắm, mẹ biết rồi, âm thanh vang lên. Hướng Quỳ, tính sổ anh sau, mẹ tìm em có việc, chiều đến trường xem thu thập anh ra sao. Đưa điện thoại ra phía trước, Hướng Nhật nghe rõ ràng giọng của mẹ vợ, nếu là tiểu Hướng thì hai đứa tâm sự nhiều vào. Chẳng qua Nhâm đại tiểu thư vẫn nhân tâm cúp máy, cô bé này, không ít sở trường, là gan cũng to thật, muốn hung hăng thu thập mình, chiều nay xem ai thu thập ai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 636, lễ ra mắt Nhâm đại tiểu thư vừa cúp máy, còn lo lắng chưa biết thông báo cho cô bé nào nữa. Đột nhiên điện thoại vang lên, không ngờ là nữ hoàng gọi tới. Tuy rằng sớm đoán ra nhưng tốc độ này thực quá nhanh. Tơ U Hướng Nhật cầm điện thoại lên, không giấu được sự kích động. Khó trách được có câu, đàn ông thích thứ không có trong tay, nhà nấu cơm nhưng vẫn đi ăn phở, mà nữ hoàng lại là cực phẩm nhân gian, kẻ nào mà không chảy nước miếng đây. Jack, về mà không nói em một tiếng, chẳng lẽ quên người bạn như em rồi sao? Thanh âm nữ hoàng tràn ngập nhớ nhung cùng mị hoặc. Làm sao quên được đây? Tơ U, em là người bạn quan trọng nhất của anh, dù có quên bản thân cũng sẽ không quên em. Hướng Nhật thực muốn đem người bạn quan trọng nhất này biến thành bạn gái quan trọng nhất. Chẳng qua nữ hoàng sẽ không để mình ăn. Nàng đã nói muốn đem lần đầu tiên cho chồng mình, chỉ biết nàng là một người rất truyền thống, tuyệt đối sẽ không chịu chia người đàn ông của mình với ai khác. Âu, vì sao vừa rồi gọi điện cho thư tiểu thư mà không gọi điện cho em chứ? Nghe giọng nói tràn đầy ghen tuông, nếu là người khác nghe hai người nói chuyện, khẳng định sẽ nghĩ là quan hệ nam nữ, bởi vì sự ghen tuông chỉ dành cho tình nhân. Chẳng qua hai người đã tới ngưỡng cửa này nhưng mà vẫn bị một tầng ngăn cách vô hình. Tơ U, em nên biết, em ở cùng một chỗ với Thư Dĩnh, anh nói với nàng có khác gì nói với em đâu. Hướng Nhật không biết làm sao mà giải bày, cho nên anh liền quên luôn việc này. Giọng nữ hoàng rất không vừa lòng, không cho Hướng Nhật giải thích liền nói, nếu Thư tiểu thư không nói cho em biết anh đã về, khi nào anh mới gọi cho em? Vấn đề này thực khó trả lời, mới tới giờ Hướng Nhật cũng chưa nghĩ đến vấn đề này. Hắn biết nhất định Thư Dĩnh sẽ nói với nữ hoàng. Cô bé ngốc kia nghe tin mình về nhất định hưng phấn mà đi khoe, mà nữ hoàng vừa hay lại ở cùng nàng. Xem thời gian nữ hoàng gọi điện đến thì biết vừa nãy Thư Dĩnh mừng cỡ nào. Tơ U, có phải anh là một kẻ kém cỏi? Hướng Nhật cười khổ. Bị nữ hoàng hỏi quả thực chẳng biết trả lời sao, cũng không thể nói ra với nữ hoàng rằng mình căn bản không nghĩ sẽ gọi cho nàng đúng không? Quả là kém cỏi, Jack, em không thể không nói, một người đàn ông, nếu bạn gái vượt quá hai người, đó chính là người đàn ông kém cỏi. Nữ hoàng dường như có ý gì đó, sau đó lại nói, tối có rảnh không? Có lẽ không, anh có hẹn. Hướng Nhận cười khổ, thật xui xẻo. Lúc trước hắn đã gọi điện cho Thư Dĩnh hẹn ước tối sẽ đi với nàng, lại là một trong số bạn gái của anh. Lần này giọng nữ hoàng rất bình thản, vốn biết trình độ hoa tâm của người này. Chính là Thư Dĩnh, Thư tiểu thư. Nữ hoàng hơi khựng lại. Em liền không quấy rầy hai người, chúc hai người một đêm lãng mạn, vui vẻ, cảm ơn, giống như hẹn trước. Hai người cùng trầm mặc không nói gì, một lát sau nữ hoàng nói, Jack. Em phải trở về. Trong lòng Hướng Nhận căng thẳng, đương nhiên hiểu nữ hoàng nói trở về là gì, chính là về nước của cô ấy. Không phải em nói muốn định cư ở Bắc Hải sao? Lúc trước có nghĩ như thế, chẳng qua anh biết, công việc của em bề bộn, không thể nào ở đây nghỉ ngơi lâu dài, trừ khi cái gì? Hướng Nhật gấp đến khó thở, nếu nữ hoàng rời đi, không phải sẽ không còn một mỹ nữ ngoại quốc cao quý đùa giỡn ám muội nữa sao? Đùa chút thôi, Jack, anh khẩn trương à? Giọng nói nữ hoàng có chút nghịch ngợm. Đương nhiên, chẳng phải chúng ta là bạn rất tốt sao? Chẳng qua em đùa chả vui gì cả. Hướng Nhật có chút buồn bực, nghĩ đến nữ hoàng không thể ở lại đây, ai biết đó chỉ là vui đùa chứ. Được rồi, Jack, em biết chuyện này không đáng cười. Nói thật, em phải về một chuyến, em trai em xảy ra chuyện, rốt cục nữ hoàng đã nói thật. Cần anh giúp không? Hướng Nhật thở khẽ, thì ra chỉ là về có việc, cũng không phải là vĩnh viễn không quay lại. Tốt rồi. Không cần, Jack. Anh đã giúp em rất nhiều, nếu anh lại giúp nữa em không biết báo đáp ra sao. Em biết người Trung Quốc có câu châm ngôn, lấy thân báo đáp. Anh sẽ không muốn em làm thế chứ. Nghe được câu nói nửa đùa nửa thật của nữ hoàng, trong lời nói tràn ngập sự vui vẻ. Tơ U, chúng ta là bạn tốt. Giúp đỡ bạn bè không cần báo đáp. Hướng Nhật cảm thấy tiếc nuối. Nếu có thể lấy thân báo đáp là tốt nhất. Chỉ tiếc rằng đó là mơ. Đúng rồi, nhớ khi đi gọi cho anh, anh sẽ tiện em. Nữ hoàng khẽ đáp. Sau đó trầm mặc. Đến lúc Hướng Nhật tưởng đối phương đã cúp điện thoại thì âm thanh truyền đến. Jack, nếu quay lại, anh có thể làm bạn trai của em trong một giờ lần nữa không? Đương nhiên, anh có thể cùng em làm chuyện bất cứ chuyện gì đó. Bất cứ chuyện gì? Hướng Nhật há hốc mồm. Nữ hoàng nói lời này là ý gì? Bất cứ chuyện gì? Chính là lần đầu tiên của nàng sao? Đối với yêu cầu này, Hướng Nhật chẳng tìm ra lý do nào để từ chối, mà cũng chẳng thể nào từ chối. Nói chuyện cùng nữ hoàng xong, Hướng Nhật cũng không khỏi trầm mặc. Nữ hoàng nói, bất cứ chuyện gì đương nhiên làm hắn kích động, chẳng qua cái này cũng cho thấy một tin xấu, dường như nữ hoàng muốn rời khỏi Bắc Hải, hơn nữa sẽ không bao giờ trở lại. Đang nghĩ đến đây, tiểu ái chạy nhào vào bếp, khoa chân múa tay nói, thúc thúc, bà và các cô đã về, còn mua rất nhiều đồ nữa, có mua đồ ăn cho con không? Cô bé tham ăn, Hướng Nhật xoa đầu con gái, đem suy nghĩ về nữ hoàng bỏ qua một bên, nắm đôi tay cô bé đi ra ngoài. Trong phòng khách, đám Sở Sở đã về, Hướng Mẫu tự nhiên cũng ở đó, chẳng qua mua gì đó thực khác thường, cho dù trong lòng Hướng Nhật sớm chuẩn bị nhưng cũng cảm thấy kinh hãi, cảm thấy con gái miêu tả còn thiếu nhiều lắm, ngập cả phòng khách, từ mặt đất đến sofa, từ sofa đến bàn trà, tràn ngập gói nhỏ gói to, nào là rượu, thuốc lá, trà ngon, còn có túi giấy đầy các loại quần áo hàng hiệu. Mua nhiều quần áo, Hướng Nhật còn hiểu được, dù sao đều là mặc, nhất là con gái dạo phố mà mua đồ thì, cho dù tạm thời chưa dùng, nhưng vẫn sẽ gắng sức mà mua, nhưng thuốc lá, rượu, trà linh tinh thì miễn, đàn bà con gái mua làm gì? Mọi người mua nhiều rượu cùng thuốc lá làm gì? Đâu cần đâu. Hướng Nhật líu lưỡi, hắn không nghiện thuốc lá, rượu dù có ham nhưng mà mua nhiều thế, có lẽ đủ để hắn uống cả tháng, mà đám Sở Sở đâu có uống rượu đế. Hướng Mẫu ở bên kéo hắn ra xa một chút, đầu tiên liếc mắt rồi nói, mua nhiều như vậy thì sao, không phải mua dùm anh à, vậy mua cho ai? Hướng Nhật chỉ đống rượu, thuốc lá kia, trong lòng càng thêm khó hiểu, nếu không mua cho mình, chẳng lẽ mua về cho rán nó xong à? Hướng Mẫu tỏ vẻ thần bí nói, anh quên à, trước tôi đã nói, chờ anh về thì sẽ đi gặp cha mẹ Tiểu Uyển, đi thì phải có lễ ra mắt rồi. Lễ vật, Hướng Nhật cả kinh, thì ra mua mấy thứ này làm quà ra mắt, hay chính xác là ăn hỏi, mà hắn vẫn chưa chuẩn bị tinh thần. Hướng Mẫu nói chuyện cũ thì hắn nhất thời nuốt không trôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 637, sung sướng thật nhiều ăn cơm chưa xong. Hướng Nhật đưa con gái đi học rồi gọi điện thoại cho Hắc Tiên Văn, thấy nàng đã khá hơn nhiều, có thể tự mình đi lại liền dặn nàng tự chăm sóc bản thân cho tốt.

Hướng Nhật cười xòa, vừa mới đọc nhật ký xong cũng biết cô nàng ghen tuông đến đâu rồi. Quân quân, chúng ta đã lâu không có vui vẻ rồi nhỉ. Đáng ghét, lại muốn làm bậy. Nhâm Quân đỏ mặt, biết ngay người này chỉ vài câu liền chuyển sang đề tài kia, nhất là lúc này phòng học chỉ có mình. Dù sao mẹ em cũng là mẹ vợ anh mà giờ mẹ không ở đây, hay là chúng ta... Hướng Nhật chưa dứt lời, không để ý cô nàng cảm thấy bất an, cố sức né tránh đã ôm cổ nàng, đem nàng đặt lên bàn. Cũng may trên bàn làm việc không có gì, nếu không thì đã làm nàng chịu khổ rồi. Nhìn Nhâm đại tiểu thư đang ngượng ngùng giãy giụa trên bàn, Hướng Nhật càng hưng phấn, hai tay đặt trên đỉnh tuyết phong đang nảy nở của nàng. Sau đó cả hai bắt quên tất cả, cuồng nhiệt quấn lấy nhau, hương thơm lan tỏa, hoan ái tràn ngập. Hai người đang quấn lấy nhau, không ngờ đang lúc dầu sôi lửa bỏng, cửa phòng lại bị đẩy ra. Người bước vào thấy một màn náo nhiệt trước mắt, thiếu chút nữa thì khuỵu xuống. Quân quân, Tiểu Hướng. Người đẩy cửa vào chính là chủ nhân căn phòng Trần Tiểu Phân, chỉ là ra ngoài mua cơm, lúc về đã khác hoàn toàn. Con gái cùng con rể tương lai đang ở trên bàn nói chuyện yêu đương. Trần Tiểu Phân cũng thầm cảm thán về thời đại của mình, đồng thời bất mãn với hai đứa trẻ. Mắt thấy hai người hoảng sợ, đem cơm chưa đặt lên bàn xong lúc này mới nói. Hai đứa thật là, không xem giờ là lúc nào, vạn nhất có ai đó vào thì sao? Lúc đó thì ta còn mặt mũi đâu mà nhìn người khác. Văn phòng mình lại bị con gái cùng học sinh dùng để trộm tình. Việc này mà truyền ra thì Trần Tiểu Phân mất hết mặt mũi. Mẹ, Nhâm Quân tức giận trừng mắt nhìn Lưu Manh một cái. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng lộ ra chiếc răng nanh làm kẻ nào đó cảm thấy lạnh sống lưng. Lúc này, nàng chỉ hận không thể cắn cho tên vô lại kia một cái. Hướng Nhật cũng cảm thấy mất tự nhiên. Tuy rằng không phải lần đầu cùng Nhâm đại tiểu thư nồng nhiệt bị mẹ vợ bắt được. Chẳng qua lúc trước cùng lắm là hôn hít thôi. Nhưng tư thế vừa rồi quả thực là sung sướng thật nhiều mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 638, nữ sinh đeo kính. Tiểu Hướng, về lúc nào thế? Nhìn hai đứa trẻ mặt mỏng không dám mở mồm, Trần Tiểu Phân cũng không tốt hơn chút nào. Vừa rồi cũng là mình vừa mới dạy dỗ chúng một trận. Con mới về hôm qua, mẹ trước đó làm trò trước mặt mẹ vợ tương lai. Trêu chọc Nhâm đại tiểu thư khiến nàng kêu Hướng mẫu là mẹ. Lúc này Hướng Nhật cũng không thể gọi là bác gái hay Trần lão sư. Cả hai cái đều không thích hợp. Ai là mẹ anh? Nhâm Quân ở bên cạnh vừa xấu hổ vừa ấm ức. Chẳng qua trong đó ngọt ngào cũng ngượng nghịu có vẻ nhiều hơn. Một tiếng mẹ mà gọi cứ ngọt như mía lùi vậy. Quân quân, giờ Tiểu Hướng cũng nên gọi là mẹ rồi. Trần Tiểu Phân cười tít mắt. Lần trước mẹ Tiểu Hướng tự mình đến thăm, hai bên đã bàn bạc tính toán rồi, chờ tốt nghiệp là cưới luôn. Hai người đều bắt nạt con. Nhâm Quân cứng miệng, hung hăng liếc kẻ đang cười đắc ý kia, ai cho mà cười. Quân quân, hư rồi đấy, sau này không được nói Tiểu Hướng như thế, đã nghe chưa? Là người lớn cả rồi mà không biết lễ nghĩa gì cả. Trần Tiểu Phân nhắc nhở con mình xong, quay qua nhìn Hướng Nhật. Giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn. Đúng rồi, Tiểu Hướng, mẹ em đã về chưa? Còn chưa ạ, mẹ của con vài ngày nữa mới về nhà. Hướng Nhật thầm cười khổ, cụ còn chưa đến gặp cha mẹ nữ cảnh sát thì đừng hòng mà về. Xem ra phải sớm chọn ngày thôi. Ừm, nếu con rảnh đưa mẹ con sang đây ăn cơm, cha của Quân Quân cũng muốn gặp bà thông gia. Hay là tối đến nhỉ? Trần Tiểu Phân nhân cơ hội đưa ra lời mời. Tối nay ạ, tối mẹ của con phải đi thăm một người bạn cũ, hay là trưa mai ạ? Hướng Nhật đương nhiên không thể nói thật, tối nay hắn dự định đi gặp Thư Dĩnh. Tốt rồi, cứ như vậy nhé. Trần Tiểu Phân cũng không ngượng ép, cầm lấy cặp lồng cơm chia cho Hướng Nhật một phần. Tiểu Hướng, ăn cùng đi nào. Không ạ, con đã ăn rồi. Mẹ cùng Quân Quân ăn đi. Hướng Nhật vội từ chối. Vừa ăn no xong giờ làm sao mà nuốt nổi chứ. Trần Tiểu Phân cũng không khách khí nữa, liếc mắt với con gái. Quân Quân, con đi dạo với Tiểu Hướng đi. Mẹ, con vẫn chưa ăn cơm nữa. Nhâm Quân trợn mắt, vẻ mặt khó tin nhìn mẹ mình, dường như là lần đầu tiên thấy vậy. Ăn gì mẹ để phần cho, con về rồi ăn có sao đâu nào. Trần Tiểu Phân nghiêm mặt, Nhâm Quân mắt trắng dã, rốt cuộc ai là con ruột của mẹ thế? Không phải mẹ muốn con gái chết đói mới vừa lòng chứ? Nhưng cũng chỉ dám nói trong lòng, nói ra khẳng định lại ngồi mà nghe giảng đạo. Trong lòng ủy khuất, tức giận liền đem đổ lên đầu người bên cạnh. Nghe chưa, mẹ bảo em đi với anh, sao còn đứng đực ra thế mà chưa ra ngoài? Nói xong câu này sợ bị mẹ dạy bảo liền vọt ra ngoài. Hướng Nhật biết cô bé này sẽ chút giận lên mình, cũng chả sao, ai bảo mình dành trọn cả tình yêu của nàng chứ. Chào Trần Tiểu Phân xong liền chuẩn bị ra ngoài. Hai người chưa ra khỏi cửa, tiếng Trần Tiểu Phân vọng ra vừa dặn dò nhưng cũng đầy ý khuyên bảo. Tiểu Hướng, giờ hai đứa vẫn là sinh viên, có một số việc nên có mức độ. Hướng Nhật dùng mình, đoán chừng mẹ vợ đang nói hắn cùng cô nàng bên cạnh, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nhâm Quân cũng đỏ mặt, hai người liền nhanh chân trốn khỏi văn phòng. Đều là bị anh hại. Vừa ra khỏi văn phòng, Nhâm Quân liền hung hăng cấu béo hắn một phen đã đời. Hướng Nhật đâu méo mồm nói, này, em nói cái này là sao chứ? Vừa rồi chúng ta thân mật, em không phản kháng thì chúng ta đã xong rồi. Căn bản không bị mẹ em đi vào nhìn thấy, ý anh là tất cả đều là lỗi của em. Nhâm Quân tức điên lên, nàng còn không biết hắn sao? Nếu mình ngay cả né tránh cho có cũng không thèm, có trời mới biết hắn có thể làm nên chuyện gì khác nữa. Quân Quân, anh không có ý này, ý anh là... Đều trách anh. Thấy ánh mắt Nhâm đại tiểu thư lạnh lùng có xu thể bốc hỏa thì Hướng Nhật vội sửa lời. Hên là nhanh miệng, nếu không nhất định là anh no đòn. Nhâm Quân hừ một tiếng, liếc ngang liếc dọc quanh hành lang không thấy ai, lúc này mới ôm lấy cánh tay hắn hỏi, giờ tụi mình đi đâu? Đi ăn cái đã rồi nói, đi ăn, không phải là anh ăn rồi à? Nhâm Quân cảm thấy khó hiểu, anh nói thế mà em tin ngay à? Đúng là có ăn nhưng em vẫn chưa ăn. Chả lẽ em muốn về mẹ em để phần đấy chứ? Đồ ngốc, Hướng Nhật nhìn Nhâm Quân với ánh mắt chán nản. Lúc trước hắn còn tính sẵn kế hoạch mời nàng đi ăn một bữa thật ngon. Mẹ vợ tương lai tuy có nói để phần cơm, nhưng mình cũng đâu đành lòng để nàng nhịn đói vậy chứ. Nói em ngốc, anh chán sống rồi hử? Chẳng qua xét thấy anh suy nghĩ cho em, lần này tha cho một lần đó. Rõ ràng mắt thì tít lên nhưng miệng vẫn ra vẻ, rõ là nói một đằng làm một nẻo. Hướng Nhật biết cô bé này thuộc loại miệng cứng nhưng dễ mềm lòng, hắn ngửa tay mình ra. Nhâm đại tiểu thư không hiểu nên đang định tức lên thì hắn lập tức ôm eo nàng nói, anh thích thế này cơ, hừ. Nhâm Quân lạnh lùng liếc hắn, biết kẻ này ôm mình chắc chắn sẽ chiếm tiện nghi, vội vàng giữ chặt bàn tay đang ôm eo mình, tránh cho nó lại làm trò. Hướng Nhật chả biết nói sao, đã là vợ chồng già rồi, cô nàng này còn tính toán gì mà kỹ thế, bởi vẫn còn thiếu gần 10 cm, hai người ở một chỗ nên có chút không nhịp nhàng. Chẳng qua Hướng Nhật vẫn tật cũ khó sửa, ôm eo Nhâm đại tiểu thư xong thì tay bắt đầu làm loạn lên trên. Chuyển qua góc hành lang, một bóng người bước nhanh tới, thiếu chút nữa là đụng phải hai người. Nếu không phải Hướng Nhật dừng gấp thì va chạm đã xảy ra rồi. Đầu tiên Nhâm Quân giãy khỏi tay hắn, có chút bối rối. Dù sao có người ngoài, da mặt nàng cũng chưa đủ dày như thế. Chẳng qua thấy rõ người kia thì vẻ bối rối cũng biến mất. Nàng kinh ngạc, tang âm. Rất xin lỗi, xém nữa va phải hai người là nữ sinh đeo kính dày cộp, tóc thắt bím thoạt nhìn giống như một cô gái quê mùa. Hướng Nhật cũng nhận ra đối phương. Lúc trước mình tham gia giải đọc tiếng Anh diễn cảm có đến phòng luyện tập của hệ tiếng Anh đã gặp qua nữ sinh này. Lúc trước bởi tên đối phương được nhắc đến cho nên hắn nhớ rất kỹ. Chẳng qua dường như cô nàng đeo kính không nhận ra hai người, giải thích một tiếng liền cúi đầu rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 639, bám đuôi, em làm sao thế? Hướng Nhật phát hiện Nhâm đại tiểu thư nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô nàng, bốn mắt không khỏi có chút tò mò. Hướng Quỳ, đi theo xem sao. Nhâm đại tiểu thư rất nghiêm túc, đây là lần đầu Hướng Nhật thấy nàng như vậy. Không phải chứ, chỉ vì người ta xém nữa va phải mình, cũng không đáng để bám theo người ta chứ. hiển nhiên hướng Nhật đã hiểu lầm ý của Nhâm đại tiểu thư. Nói lung tung gì thế? Em cảm thấy có thể cô ấy có chuyện, chúng ta đi xem sao. Nhâm quân trừng mắt liếc hắn một cái, cứ tới gần là y rằng hắn sẽ làm chuyện xấu. Em rất thân với cô ấy. Hướng Nhật cũng biết mình đã hiểu sai ý Nhâm quân, cũng có thể coi như vậy. Cô ấy là học trò mẹ em ưng ý nhất, cũng là đối tượng trước kia mẹ đem ra so sánh với em. Nhâm quân nói chuyện, trong giọng nói bao hàm cả sự ấm ức. Sao lại nghe có vẻ đáng thương thế nhỉ? Hướng Nhật nói bóng nói gió. Nhâm đại tiểu hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Anh còn tiếp tục như thế đừng mong em để ý tới anh nữa. Đi, anh có nói không đi đâu. Nhanh nào, nếu không nhanh thì người ta đi mất giờ. Hướng Nhật chỉ về cô nàng bốn mắt đang càng ngày càng xa. Nhâm quân cũng không nói gì nữa liền đuổi theo. Hướng Nhật sợ nàng xảy ra chuyện nên cũng phải chạy theo. Xem ra muốn kế hoạch lên lớp gặp mỹ nữ lão sư Tống Thu Hằng đã thất bại rồi. Hai người bám sát cô nàng bốn mắt với khoảng cách 7-8 mét mà cô nàng kia dường như đang có việc gấp. Càng chạy càng nhanh căn bản không nhìn về sau một lần. Em đoán xem xảy ra chuyện gì. Hướng Nhật cũng cảm thấy không ổn. Mặc dù sắp vào giờ học, chẳng qua hướng cô nàng bốn mắt này đang đi là ra ngoài trường. Theo lý thuyết, một con mọt sách như nàng sợ rằng chưa từng bỏ tiết, nhiều nhất thì chậm trễ một chút thôi. Chẳng qua lúc này vội vã ra khỏi trường không có chuyện gì mới là lạ. VN cúp học cũng nhanh như thế. 88, sao em biết được? Nhâm quân khó chịu liếc mắt nhìn hắn, sau đó giọng có chút hâm mộ. Anh đừng thấy tang âm ăn mặc như thế, kỳ thực nhà nàng làm ăn lớn đấy.